Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 71, xa lạ người vừa tới. Theo ta điên cuồng gào thét, đám người bắt đầu hướng chúng ta bên này tụ lại, nhưng là chỉ trỏ trỏ, nghị luận, xem náo nhiệt, chính là không có một cái tiến lên cung cấp trợ giúp. Đúng vậy, ta đã quên đây là đang xứ lạ. Ta dùng tiếng Hoa hầm hư có ích lợi gì? Một loại tự nhiên nảy sinh vô trợ cảm cùng cảm giác cô độc thoáng cái bao vây ta. Sâu sắc tựa như cùng khắc ở linh hồn trên. Làm cho cả nhân cũng lâm vào một loại không nói ra trầm thống trong. Lúc này, thừa tâm ca bọn họ đã nghe ta gào thét. Xông lại, nhìn thấy mắt đỏ vành mắt. Giống như bị điên ta. Thừa thanh ca một cái liền muốn kéo ra ta. Lý trí phương thức xử lý chính là như vậy. Tránh cho ta nhất thời bị kích thích quá độ. Tâm hỏa dâng trào, ngược lại sẽ bị thương. Về phần thừa tâm ca chỉ là đờ đẫn thoáng cái. Liền vội vàng ngồi xuống. Rời đi ta che như nguyệt vết thương thủ. Bắt đầu là như nguyệt xử lý vết thương. Hơn nữa nhanh chóng đối với đã sững sờ tại chỗ thừa chân các nàng nói đến. Nhanh, đi cùng dân bản xứ nói chuyện với nhau một chút. Bệnh viện ở địa phương nào? Hoặc là điện thoại báo cảnh sát. Cấp cứu điện thoại cũng được. Ngay tại thừa tâm ca kéo lấy ta thời điểm. Như nguyệt một cái mang tay máu chợt nâng lên. Có chút vô lực, nhưng lại nắm chặt ta cổ áo. Có chút hoảng hốt, có chút suy yếu nói đến. Tam ca ca, không, không đi, chấm ngoặc kép. Ta thoáng cái ôm chặt như nguyệt bả vai. Âm thanh run rẩy nói đến. Ta không đi, ta ở chỗ này, không đi. Đang khi nói chuyện, ta rời đi thừa thanh ca thủ. Thừa thanh ca bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhỏ giọng ở bên tai ta nói đến. Thừa nhất. Ta chỉ hy vọng bây giờ ngươi tỉnh táo. Tin tưởng ta, vô luận lấy cái gì, nghịch thiên, đạo thuật. Chúng ta cũng sẽ cứu về như nguyệt. Ta gật đầu một cái. So với mới vừa rồi, nhóm bạn xuất hiện, đã để cho ta từ cái loại này trầm thống trong cảm giác hơi chút tránh thoát được. Ít nhất cả người biết dùng lý trí để suy nghĩ. Đúng vậy, nếu như nguyệt thật có chuyện gì, cho dù là tại chỗ dùng tỏa hồn thuật. Khóa lại như nguyệt linh hồn. Không để cho như nguyệt đoạn một chút hy vọng sống sự tình ta cũng sẽ đi làm. Ở thời điểm này, ta sẽ không sợ người bên cạnh vây xem. Càng không biết sợ loại này tỏa hồn thuật. Ép ở lại rời đi linh hồn là nghịch thiên. Phải bỏ ra giá quá cao. Thừa tâm ca đang nhanh chóng là như nguyệt xử lý vết thương. Thừa chân các nàng bắt đầu tìm địa phương sẽ tiếng Anh nhân nói chuyện với nhau. Cũng may là đang ở Ấn Độ chỗ này. Tiếng Anh cơ hồ là quan phương phát biểu. Nếu không chúng ta sẽ càng bất lực. Mà ta chính là không đứng ở như nguyệt bên tai nhỏ giọng gọi nàng. Nói chuyện cùng nàng. Ở thời điểm này, nhất định không thể để cho như nguyệt mất đi ý thức. Thừa tâm ca y thuật thuần thục. Rất nhanh thì là như nguyệt đơn giản băng kỹ vết thương. Cũng thượng một ít mang theo người thuốc bột. Cụ thể là tác dụng gì? Ta nhưng không biết, chỉ là nhìn thấy thừa tâm ca lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt phi thường nặng nề. Thừa tâm ca như vậy sắc mặt để cho ta tâm lộp bộp thoáng cái chìm đến đáy cốc. Nhìn hắn, môi rung động, trong lúc nhất thời ta không biết nên thế nào đặt câu hỏi. Lúc này, như nguyệt ý thức đã có nhiều chút mơ hồ, chỉ là kéo ta cổ áo thủ vẫn là không có buông ra. Thừa tâm ca đỡ nâng kính mắt. Hơi than thở nhẹ một tiếng nói với ta đến, như nguyệt vết thương trên người rất sâu, hơn nữa chung quanh vết thương có một loại rất kỳ quái thuốc phiện. Những thứ này đều cần xử lý khẩn cấp, mà trên người của ta mang dược có hạn, nơi này điều kiện vậy, bây giờ ít nhất yêu cầu một gian an tĩnh phòng bệnh. Có thể cứu chữa sao? Ta chỉ là hỏi, nếu như dùng đặc thù biện pháp, tự nhiên có thể cứu chữa. Nhưng ngươi cũng biết, chấm ngoặc kép, thừa tâm Gordon ngừng, ta biết hắn nói là chuyển thương thuật. Nhưng là, đây không phải là ở vạn quỷ chi hồ, cũng không phải linh hồn trạng thái. Cái giá như thế này canh đại thuật pháp làm sao dám tùy tiện sử dụng. Hai cái kết quả, một là chuyển giá cho động vật thực vật, như nguyệt hết bệnh, nhưng nên nàng tử nàng như thế sẽ chết, coi như không có bất kỳ bệnh. bất kỳ thương. Thứ hai, là chuyển gả cho người khác. Mà ở trong quá trình này, người khác bị thương có thể so với Như Nguyệt còn nặng hơn. Cô thả đoán làm lợi tức, mà Thừa Tâm Ca làm thành thi thuật nhân. Như thế cũng sẽ trả giá thật lớn. Nếu như không được, liền chuyển cho ta. Nàng là lá cứu ta. Ta ngữ khí kiên định nói đến. Đang khi nói chuyện cầm Như Nguyệt có chút lạnh như băng thủ. Đang phát sinh trong nháy mắt. Ta sẽ không quên. Như Nguyệt lấy cùi trỏ đụng ta một chút. Ta không biết lúc ấy phát sinh cái gì. Cho tới để cho Như Nguyệt chỉ có thể làm ra loại này vội vàng đụng ta một chút phản ứng. Chẳng qua là ta nhớ tới kia linh hoạt động tác. Bay lượn đao hoa. Kỳ dị góc độ vặn vẹo cổ tay. Lạnh giá lãnh đạm ánh mắt. Bây giờ đã tỉnh táo ta. Liền bỗng nhiên cho ra một cái kết luận quốc tế cấp sát thủ chuyên nghiệp. Loại này tồn tại thần bí một chút cũng không so với tu giả kém. Có thậm chí có đủ loại đặc kỹ. Thậm chí truyền thuyết có đặc dị công năng nhân gia nhập trong đó. Thậm chí cũng có tu giả. So với bọn họ chuyên nghiệp kỹ thuật giết người thuật. Chúng ta là tráng kiện thân thể. Mà luyện tập võ học lại đoán làm cái gì? Bản thân Trung Hoa võ học. Là tiên yêu cầu kiện thân. Lại yêu cầu bác kích. Trừ phi là chuyên nghiệp luyện bác kích võ học người nhà họ Vũ. Thân là đạo gia nhân làm sao có thể đi luyện cái loại này ngược lại tổn hại sức khỏe võ học đây. Cũng không trách được thân thủ so với người bình thường lợi hại hơn linh hoạt rất nhiều Như Nguyệt. Bị trúng chiêu. Nghĩ như vậy, ta theo bản năng nâng lên ta kia bị thương bàn tay. Màu đen vết tích còn lưu lại. Ta bỗng nhiên lại nhớ tới một chi tiết. Cái kia tiểu hài nhi bị ta bắt qua tay cổ tay. Lưu lại màu trắng vết tích. Màu đen là thuốc nhuộm. Hắn là người da trắng. Ta trầm tư. Hoàn toàn không có chú ý tới ta chung quanh vết thương đã xuất hiện một loại kỳ dị. Để cho người ta liếc mắt nhìn liền không thoải mái màu sắc. Hơn nữa có chút sưng lên. Có chút hơi tê dại cảm giác. Đó là cái gì màu sắc ta cũng không nói lên được. Tóm lại có một chút hiện lên lam. Ta xxx sao sao sao. Người chừng nào thì cũng bị thương. Đằng sau ta thoáng cái truyền tới Thừa Tâm giọng nói của ca. Ngẩng đầu nhìn lên. Thừa Tâm ca trong mắt lộ ra phẫn nộ. Phảng phất ta là ở tận lực giấu giếm hắn như vậy. Ta quên chuyện này. Ta hời hợt nói đến. Lại bị Thừa Tâm ca bắt lại cổ tay. Sau đó lấy ra một cây đao. Không chút lưu tình ở ta trên vết thương thật nhanh hoa hai đao. Như Nguyệt trên người một loại kỳ quái sức đề kháng đang chống cự đến loại độc tố này. Cho nên, ta chỉ là nặng nề, còn không hoảng loạn, tin tưởng Như Nguyệt có thể chống nổi một chút thời gian. Chỉ cần không để cho nàng mất máu quá nhiều, kịp thời cấp cứu. Nhưng là, trên người của ngươi có loại này sức đề kháng sao? Ta cảm thấy được đó là Như Nguyệt cổ trùng cái gì ở tạo tác dụng. Ngươi có không? Trần Thừa Nhất, ngươi có thể hay không không nên tìm phiền toái. Để cho ta hơi chút bớt chuyện nhi điểm. Thừa Tâm ca nhanh chóng nói đến. Hơn nữa liều mạng gạt ra ta vết thương. Từ nơi vết thương chảy ra màu sắc quái dị huyết. Nhưng là cảm giác đau đớn lại trở nên rất yếu. Ta có một loại cái tay kia không phải là ta ảo giác. Thừa Tâm ca đang quan sát trong tay ta cánh tay cái gì. Vào lúc này, Thừa Chân đã mang theo trạm xe lửa cảnh sát nhanh chóng đi hướng bên này. Vừa đi vừa vội vàng trò chuyện với nhau. Ta cảm giác trên người một nơi truyền tới một loại kỳ lạ cảm giác. Có chút rung rung, muốn rất lâu, mới từ theo túi áo trong móc ra một nhánh ống trúc. Cẩn thận chắc chắn đến. Cảm giác đúng là từ nơi này trên ống trúc truyền tới. Nó tại sao có thể có phản ứng? Ta đang kỳ quái thời điểm. Thừa Chân đã mang theo cảnh sát đi tới trước mặt chúng ta. Thừa Tâm ca tỏ ý ta ôm lấy Như Nguyệt. Hắn nhanh chóng đi tới cảnh sát trước mặt. Cũng bắt đầu giao thiệp. Bây giờ chúng ta yêu cầu là một gian cứu mạng bệnh viện. Chỉ mong nơi này cảnh sát có thể rất nhanh tốc độ giúp bọn ta. Giờ phút này Như Nguyệt ý thức đã càng ngày càng yếu ớt. Mỗi người đều là cường băng bó không dám khổ sở thương tâm. Phải nhất định lý trí xử lý hết thảy các thứ này. Trải qua một phen nói chuyện với nhau sau này, ta nhìn thấy Thừa Tâm Ca lại sử dụng kim tiền thế công. Hai người cảnh sát kia hiển nhiên liền tích cực rất nhiều. Tạ Ôm Như Nguyệt, một bên nhỏ giọng la lên nàng tên, một bên không ngừng nói với nàng, chống nổi, cũng nhanh có thể cứu chữa. Người nhất định phải chống nổi. Thực ra nội tâm của ta đã khẩn trương đến một cái cực hạn. Ôm lấy Như Nguyệt thủ cũng đang phát run. Ta sợ tại bực này đợi trong thời gian, Như Nguyệt rời đi chúng ta, để cho ta liền thi thuật cũng không kịp. Dù sao đủ loại bí pháp không phải là giải quyết hết thảy căn nguyên, mà chúng ta ở trước mặt người bình thường sử dụng những thứ này nghịch thiên bí pháp, trên căn bản sẽ tuyên cáo vi phạm trong vòng ngầm thừa nhận quy tắc cao nhất pháp tác, sẽ đứng ở toàn bộ tu giả vòng phía đối lập. Nhưng nếu như có cần phải lời nói, chấm ngoặc kép, ta trong miệng mặc niệm đến, lão Lý nhất mạch có lẽ không sợ nhất chính là đứng tại cái gì phía đối lập. Chỉ cần là làm chúng ta cho là đối với chuyện, không phụ lòng chính mình trái tim, sợ cái gì? Nhưng là, Như Nguyệt, ngươi tốt nhất chống nổi. Nếu như ngươi không nghĩ rằng chúng ta cùng toàn bộ tu giả là địch, ta nói lải nhải đối với Như Nguyệt nhớ tới, bỗng nhiên cảm giác Như Nguyệt bắt được ta cổ áo thủ càng dùng sức một ít. Trong nội tâm của ta kinh hỉ, xem ra Như Nguyệt chỗ sâu nhất ý thức hay lại là thanh tỉnh. Nàng minh bạch ta đang nói gì, nhưng là đang lúc này, một cái mang theo kỳ dị khẩu âm thanh âm, vừa nói tiếng Hoa sau lưng chúng ta xuất hiện, là Trần Thừa Nhất các ngươi sao? Ta tới vãn, nhưng ta nghĩ, các ngươi vẫn còn cần ta hỗ trợ. Cái thanh âm này tao nhã lễ phép, mang theo một ít không khỏi thân cận chúng ta ý tứ. Nhưng là nó lại là hoàn toàn xa lạ. Là ai? Ta thoáng cái quay đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.